Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh, rọi khắp nơi thế giới, vô hạn Tsukimi, bị tạc hủy mặt trăng, trong nháy mắt bị Kaguya-hime lấy một loại không thể tưởng tượng nổi hư ảo bóng ma bù đắp, chờ đến mặt trăng xa nhà đằng sau, ở tại bên trên, trong nháy mắt chính là nổi lên một cái Rinsaringan đồ án. Sau một khắc, vô hạn Tsukimi, quang mang rọi khắp nơi đại địa. Quang mang này, có thể xuyên thủng hết thảy. Ngay cả dấu ở bóng dáng phía dưới đều có thể bị chiếu rọi đến. Toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại vô hạn Tsukimi vẻ lo lắng bên trong. Cái này một cái chớp mắt, tồn tại ở trên địa cầu tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, ở tại bên trên, phản phất ra một cái hư ảo bóng người, cái này bóng người không phải người khác, chân chính là Kaguya-hime, nàng mặt lộ nụ cười dữ tợn, toàn bộ thế giới đều tại hắn thăm dò phạm vi bên trong. Đó là cái gì? Giới ninja bên trên tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Mà bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, khi chiếu xạ đến nguyệt quang trong nháy mắt, chính là bỗng nhiên thất thần, hai mắt biến thành luân hồi, mất đi ý thức, lâm vào chung cực trong huyễn thuật. Ha ha, cứ như vậy, thế giới liền lại là ta vật trong túi. Ngàn năm trước đó, Kaguya-hime liền từng 19 trải qua sử dụng qua vô hạn Tsukimi, lúc kia, thế giới chính là bị thanh tẩy một lần, chỉ bất quá về sau bị lục đạo lão đầu cùng đệ đệ của hắn ngăn trở thôi, đằng sau Bạch Giác Su, chính là lâm vào vô hạn Tsukimi bên trong mọi người. Nhìn lên trên trời biến hóa, EJOI sửng sốt một chút, lẩm bẩm mở miệng, là vô hạn Tsukimi a, lập tức phất phất tay, đã như vậy, các ngươi liền trở về đi. Vô hạn Tsukimi, cứu cực ảo thuật, bị rọi khắp nơi liền sẽ trúng chiêu. Nếu biết điểm này, liền không có lý do đem phân thân lưu tại nơi này, Eugen, Akologia còn có Saitama bọn người, lập tức hóa thành chớp lóe, biến trở về tấm thẻ. Chỉ có EJOI một người, lưu tại nguyên địa. Vô hạn Tsukimi quang mang huy sái mà xuống, rơi ở trên người hắn, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chính thể không rõ, đánh nát sơn hà đồng thời, có thể đánh nát kỳ tích, bất luận cái gì không phải vật lý tính hiệu quả cũng sẽ không đối với EJOI tạo thành ảnh hưởng. Điểm này, cũng có chút cùng loại với vua trò chơi bên trong ảo thân. Quang mang, kéo dài mấy chục giây, toàn bộ thế giới đều bị đảo qua, lâm vào vô hạn Tsukimi bên trong. Sau này, mặt đất, bỗng nhiên nổ tung, từ trong lòng đất, sinh trưởng ra một viên to lớn cây cối, tựa như thụ giới hàng lâm đồng dạng, uốn lượn xoay quanh, thần thụ, chakra khởi nguyên, cướp đoạt chakra đồ vật. Thần thụ duỗi ra cành, đem tất cả hãm sâu vô hạn Tsukimi bên trong người vần quanh bắt đầu, đem hắn trói buộc, trong đó lít nha lít nhít cây cối hướng phía EJOI đánh tới, ha ha, bằng các ngươi cũng dám để mắt tới lão tử, EJOI cười ha ha, lập tức vung ra một quyền này, đem tất cả cành oanh sát được sụp đổ, còn lại đợt, tính cả thần thụ gốc rễ đều bị đánh nát. Thế nhưng là, thần thụ thật giống như bị chọc giận đồng dạng, lập tức phân ra càng nhiều cành, muốn cuốn lấy EJOI. Khiêu khích a, lão tử muốn đánh được ngươi hoài nghi nhân sinh, EJOI nhảy lên một cái, cuồng tiếu ở giữa hướng phía thần thụ oanh ra số quyền, một quyền, đem rễ cây trực tiếp đánh nát, hai quyền, đem trọn cái mặt đất đều đánh cho sụp đổ, ba quyền, nham thạch vòng đều vì vậy mà băng liệt, bốn quyền, nham thạch vòng phía dưới nham tương phun ra ngoài, đem thần thụ bao phủ, thần thụ nhận thua, phản phất là khuất phục đồng dạng, đem cành co lại, vội vàng rời khỏi ngoài ngàn mét phạm vi, liền như là EJOI nói đến như thế, đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh, tốt. Đem trên trời gia hỏa kia bắt tới đi, nhân vật này không biết bay là lớn nhất uy hiếp a. EJOI thở dài một hơi, lập tức tính toán thức Kaguya-hime chỗ phương vị, trong nháy mắt nhảy lên một cái, lấy đại địa đều bị giẫm nát sụp đổ lực đạo, tự như một viên tinh quang đồng dạng liền xông ra ngoài. Giờ phút này, Kaguya-hime ngay tại trên bầu trời, chờ đợi lấy nàng vô hạn Tsukimi hoàn thành, mẫu thân đại nhân, lần này thế giới này liền cuối cùng. Hắc Jesu nhếch miệng cười một tiếng, hắn ngàn năm kế hoạch cuối cùng là hoàn thành, giờ khắc này, ngay cả Kaguya-hime trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, quy sự tình gì buồn cười như vậy cũng làm cho lão tử nghe một chút a. Trong nháy mắt, nương theo lấy buông thả thanh âm, phản phất máy bay phản lực đồng dạng, Kaguya-hime con ngươi co rụt lại, theo sau chính là nhìn thấy EJOI hướng tới trước mặt hắn đánh tới, cái gì, kinh hãi ở giữa, không kịp phản ứng, tại con ngươi của nàng bên trong, một bàn tay càng lúc càng lớn, sau đó, trong nháy mắt đem hắn bắt lấy, đột nhiên bóp. Lấy sắt thép đều sẽ trong nháy mắt bị bóp nát sức nắm, đem Kaguya-hime đầu cái vặn vẹo. Thế nào phản ứng có chút chậm a, EJOI cười ha ha, cứ như vậy án lấy Kaguya-hime đột nhiên rơi xuống phía dưới, phản phất một viên sao băng đồng dạng trùng điệp rơi vào trên mặt đất, ngồi trên mặt đất ném ra một viên đường kính vài trăm mét hố to, đừng cho ta giả chết đi ngủ a, ta bên này thế nhưng là mong đợi rất lâu, EJOI mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt nắm lên Kaguya-hime cổ áo hung hăng đánh ra một quyền. Bịch một tiếng, xương ngực trong nháy mắt bị đánh sụp đổ xuống dưới. Nắm đấm trùng kích, trong nháy mắt đem Kaguya-hime oanh ra ngoài mấy ngàn thước xa, lăn xuống mà xuống, không biết đụng bay vài tòa núi, đem Kaguya-hime đánh bay đằng sau, EJOI sửng sốt một chút, cảm thụ một chút nắm đấm của mình. Có chút mềm a, vừa mới đánh đến địa phương nào đi được rồi, mặc kệ. Kaguya Haim bay ra ngoài mấy ngàn thước địa phương xa, mới trùng điệp rơi xuống phía dưới. Sau khi dừng lại, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kéo xuống quần áo xem xét, phát hiện chính mình toàn bộ lồng ngực đều bị đánh cho sụp đổ xuống dưới. Gia hỏa này không phải nhân loại a, tuy nói luận đơn thể lực phá hoại, không có ban sơ Saitama một quyền kia khoa trương như vậy, trực tiếp đưa nàng thân thể cho đánh xuyên. Nhưng là Ijeoi cái kia buông thả phương thức chiến đấu, lại so Saitama càng thêm nguy hiểm. Kaguya Ham liền tranh thủ thương thế của mình khôi phục. Còn có hắn vì cái gì không có lâm vào vô hạn Tsukimi bên trong? Hỏi rất hay, ta cũng muốn biết a. Ijeoi thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, quơ nắm đấm đánh xuống tới. Kaguya Ham giật mình, vội vàng nâng lên hai tay, đen kịt không gian, bỗng nhiên mở ra. Hô kết sẽ tại mấy ngày gần đây hoàn tất tiến vào tân thế giới, nhìn thấy chỗ bình luận truyện, khu vườn nhỏ cùng Ngọc Rồng đều đang nói kỳ thật, mặc kệ là khu vườn nhỏ có thể là Ngọc Rồng đều sẽ viết, bất quá là một cái trình tự vấn đề, Ngọc Rồng cơ cấu không lớn, viết khẳng định viết không phải rất dài, khu vườn nhỏ thế giới quan rất khổng lồ, thế lực cũng nhiều, sẽ có không ít độ dài. Chương 302, dùng thế giới vây khốn, canh một cầu toàn đặt trước, trong hư không, đã nứt ra một đạo đen kịt lỗ hổng, nhìn qua, liền tựa như gác găng ta đồng dạng. Yamato Hirasa là trên không trung mở ra một cái huyệt động, cũng tại chính mình chỗ chi phối 6 cái trong không gian tự do vãng lai, là nguyên thủy nhất thời không gian nhẫn thuật. Áp đảo Kamui cùng phi lôi thần phía trên. Không cần bất kỳ thuật thức chuẩn bị, cũng không cần kết ấn. Hoàng tuyền chi lộ mở ra trong nháy mắt. Ireoi nắm đấm ầm vang rơi xuống, thế nhưng là đánh xuống đi xuống trong nháy mắt, lại rơi vào Yamato Hirasa bên trong. Một quyền thất bại, không có đánh trúng thực cảm giác. Ireoi nắm đấm, trong nháy mắt bị chuyển di, từ Kaguya Haim phía sau xuất hiện, đánh hụt, từng công kích bị thời không dời đi. Ireoi ngây người ở giữa. Kaguya Haim trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay trắng noãn lập tức nâng lên, nhắm ngay Ireoi phần bụng, hừ lạnh một tiếng, công sát chi cốt hôi, từ trong lòng bàn tay, bắn ra xương cốt. Bị xương cốt đâm trúng đồ vật, sẽ tự như quế thổ chuyển sinh đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ, không cách nào nghịch chuyển thuật. Kaguya Haim cho cốt, so có thể xóa bỏ hết thảy cầu đạo ngọc còn nguy hiểm hơn, nhưng là Ijeoi lại nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay khác một tay lấy hắn bắt lấy. Tất cả lực lượng tiếp xúc đến Ijeoi làn da trong nháy mắt, toàn bộ mất đi hiệu lực. Chính thể không rõ, mạnh nhất kỳ tích sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Tro cốt tùy tiện bị nắm chặt, mà lại đối phương lông tóc không tổn hao gì, cho dù là Kaguya Haim, giờ khắc này con ngươi đều là co rụt lại, làm sao có thể, rất tốt chính là muốn loại này ngươi là thứ đồ gì, hoàn toàn không cách nào lý giải biểu lộ mới có thể để cho lão tử tận hứng a ha ha ha ha, Ijeoi thả ra cuồng tiếu. Bàn tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem tro cốt bóp nát, sau đó nâng lên một cước đá vào Kaguya Haim bên cạnh não, bịch một tiếng, dao động tinh thần một kích, để Kaguya Haim đại não trong nháy mắt dao động. Cổ bị đá đoạn, đại não đang rung động, xương đầu, tính cả xương cốt bên trong hết thảy đồ vật, toàn bộ bị đá nát, Kaguya Haim đầu, lấy cực nhanh tốc độ bay ra, đầu kéo theo thân thể, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mẫu thân đại nhân, Hắc Giá Su biến sắc. Nhìn xem Ijeoi, trên mặt càng là nổi lên một vòng hoảng sợ, cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là chakra thủy tổ, mạnh nhất đồ vật, ngay cả lục đạo tiên nhân đều không phải là hắn đối thủ, hiện tại, thế mà bị đối phương treo ngược lên đánh. Kaguya Haim cảm giác được chưa bao giờ có thống khổ. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí kém chút bị đánh đến mất đi ý thức. Thế nhưng là, theo sau chính là điều chỉnh xong, vội vàng tiến hành khôi phục, một khi mất đi ý thức, liền toàn xong. Ireoi thừa thắng truy kích. Nhảy lên một cái, Kaguya Haim bị Kawan, không có chút nào gốc chết, lập tức chính là phát giác, tại Ijeoi công kích trong nháy mắt, chính là bị Kaguya Haim bắt, vội vàng quay đầu, hội tụ đại lượng chakra, đột nhiên đánh ra một chưởng. Bát thập thần không kích, trong lòng bàn tay tụ tập chakra, cũng trong không khí thả ra vô số nắm đấm, có thể đồng thời dùng cho công kích cùng phòng ngự. Có chút cùng loại với tộc Huyga bát quái không chưởng, nhưng là uy lực lại là tính áp đảo. Một kích đủ để phá diệt hoàn chỉnh Susanoo. Đối với cái này, Ijeoi chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lão tử so nắm đấm, vặn vẹo phần eo lực lượng, trong nháy mắt vung ra một quyền. Cái này một lại, đem tất cả không đi toàn bộ đánh tan, to lớn trùng kích trong nháy mắt trùng kích ở trên thân Kaguya Haim, đưa nàng tung bay ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kaguya Haim sắc mặt bối rối, nhìn xem Ireoi, tràn đầy nghi hoặc, một cái sẽ không sử dụng chakra nhân loại, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, chuyện gì xảy ra ngươi hiểu thì thế nào? Đây chính là chưa giải sự vật bên trong cao nhất kỳ tích a. Ireoi cuồng tiếu, cái kia buông thả phương thức chiến đấu, tại vung xuống một quyền đồng thời hoàn toàn không có khoảng cách, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này, Kaguya Haim biến sắc, không còn dám cùng Ireoi cứng đối cứng. Mẫu thân đại nhân, Hắc Giá Su vội vàng hô to một tiếng. Mà như vậy trong nháy mắt, Kaguya Haim trên trán cái kia Rin Sharingan, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang hoa, Amenomina. Bá một tiếng.

chính là phá toái hư không. Naru cùng Sasuke hai người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ánh mắt ngưng trọng, sau một khắc, phá toái hư không, đột nhiên co vào. Tất cả không gian, toàn bộ xóa bỏ. Sau đó, ngay tại trong mắt của hai người, một cái nho nhỏ bóng người, nhẹ nhàng rơi xuống tại đại địa phía trên. Không chỉ có như vậy. Ở tại rơi xuống đằng sau, một cái khác bóng đen, theo nhau mà tới. Thậm chí bị xỏ xuyên, vốn cho rằng sẽ ở khôi phục lại, thế nhưng là, trong nháy mắt đó, cái kia Aurora Pila đem Kaguya Han tất cả lực lượng toàn bộ đánh nát. Phản phất hắn tồn tại toàn bộ xóa bỏ đồng dạng. Đích đích sát sát nhất kích tất sát. Kaguya Han không có ý thức, không biết sống chết, hẳn là chết rồi, ngay cả Hắc Jesu đều không có ý thức, tiềm ẩn trong đó. Niên gia thế giới hai cái bất tử bất diệt tồn tại. Tại Ijeoi một kích phía dưới, hôi phi yên diệt. Ha ha, bất tử bất diệt, cũng chỉ có ở cái thế giới này mà thôi, ở thế giới bên ngoài, có thể có xa xa nhà bên trên đó lực lượng, Ijeoi cười cười. Đây cũng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ijeoi nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới Kaguya hai miễn cưỡng, lúc này, hệ thống cấp ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu tím mảnh vỡ một viên. Lại là mảnh vỡ, lục đạo tiên nhân nơi đó liền có một viên, hiện tại lại là một viên. Hai cái siêu cường thể tím dung hợp, sẽ dung hợp ra cái gì, đơn giản để cho người ta chờ mong, Ijeoi đem hắn thu hồi, cũng không hoảng hốt lấy dung hợp. Mà như vậy cái thời điểm, còn có một cái khác thân ảnh, trùng điệp rơi xuống. Đồng thời, hệ thống lại lần nữa cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ tím tấm thẻ một viên. Đó là Uchiha Madara, Ijeoi thấy vậy, sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi còn tại kém chút đem ngươi đem quên đi. Trước đó do Uchiha Madara là quế thổ chuyển sinh thân thể, lại thêm nhất định phải dẫn xuất sau cùng thẻ tím, Ijeoi liền không có quản hắn, cùng Kaguya Han thời điểm chiến đấu, hầu như đều bắt hắn cho quên. Hiện tại Kaguya Han chết rồi, Uchiha Madara cũng xuất hiện. Niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ có như vậy, khi Kaguya Han chết về sau, chính đạo quang mang trong nháy mắt từ trong thân thể nàng bắn ra, vần quanh tại bốn phương tám hướng, trùng điệp rơi xuống phía dưới, từng đầu mãnh thú, thình lình hiển hiện. Là các vĩ thú, hết thảy chín đầu, không nhiều không ít, Kaguya Han chết rồi, thập vĩ vật chứa biến mất, mà xem như chakra vĩ thú, lại bình an vô sự, đều xuất hiện ở đây. Mà khi các vĩ thú xuất hiện đằng sau, nhìn thấy Ijeoi, trong ánh mắt lập tức nổi lên một vòng hoảng sợ, theo bản năng đột nhiên lui lại. Bọn hắn tại Kaguya Han thể nội thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Trước mắt tiểu tử này đánh Kaguya Ham đánh cùng cháu trai giống như, đơn giản chính là một đầu quái vật, nha vĩ thú cũng biết sợ hãi a. Ijeoi cười cười, không có phản ứng bọn hắn, chuẩn bị hấp thu trên người Kaguya Ham huyết kế thu nạp. Cái đồ chơi này đoán chừng so thập vĩ còn muốn đáng tiền. Mà chính là tại Ijeoi chuẩn bị hấp thu trong nháy mắt. Naru cùng Sasuke bỗng nhiên chạy tới trước mặt Ijeoi, bọn hắn tập trung nhìn vào, đặc biệt là đem ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Kaguya Ham trên người thời điểm, lập tức con ngươi co rụt lại. Đây không phải lục đạo đại bá nói Kaguya Ham a, Naru một mặt chấn kinh. Ta nhớ được lục đạo đại bá nói qua bởi vì không cách nào giết chết nàng, cho nên mới tiến hành phong ấn thế nhưng là, ta hiện tại, không cảm giác được nàng sinh mệnh ba động. Không sai, thu được dương chi lực, Naru có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, Kaguya Ham trên thân, chỉ có tử vong. Bất tử bất diệt người vậy mà chết rồi, là hắn làm sao? Sasuke sắc mặt ngưng trọng, đem ánh mắt rơi ở trên thân Ijeoi, nhìn qua bất quá 1516 tuổi bộ dáng. Mang theo tai nghe, biểu lộ dị thường phách lối. PS, người tốt ý tứ nói người khác, người cái tên này là ai? Sasuke con mắt khẽ híp một cái, mắt trái Rin Sharingan, mắt phải Manveku, muốn xem xuyên Ijeoi, thế nhưng là, hắn nhìn thấy, chỉ có dấu chấm hỏi, tin tức gì cũng không chiếm được. Hết thảy tất cả, đều là bí ẩn. Sasuke cẩn thận, gia hỏa này là thiên nhãn người, Naru nhắc nhở. Thiên nhãn, Sasuke sững sờ, lập tức vang lên, lúc trước, hắn đã từng tao ngộ qua thiên nhãn người. Bất quá, lúc kia, là một người dáng dấp tồn tại cảm giác thấp hơn rất nhiều người, mà chính là người kia, đem hắn treo ngược lên đánh. Thiên nhãn, Sasuke con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, là cùng lần trước cái kia nắp nồi cùng một bọn gia hỏa a, hồi tưởng lại ngay lúc đó khuất nhục, Sasuke sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Sau một khắc mắt phải của hắn đột nhiên trợn đến lớn nhất, Manjuku Sharingan phóng xuất ra to lớn nhãn thuật. Amaterasu. Tập trung trên người Ijeoi trong nháy mắt, hừng hực, đen kịt không dập tắt lửa diễm. Trong nháy mắt ở trên thân Ijeoi, bốc cháy lên, đem hắn đốt cháy, Sasuke, Sasuke đột nhiên xuất thủ, để Naru sững sờ. Mà lúc này đây, Sasuke cười cười, cũng không biết là đang cười cái gì. Ijeoi bị Amaterasu bao khỏa, đưa tay nhìn một chút, bất diệt hắc viêm, thiêu đốt lấy hắn, nhưng là hắn lại không hề hay biết, chính thể không rõ kỳ tích, sẽ không nhận hiệu quả gì ảnh hưởng. Hiệu quả ảnh hưởng, bao quát bất luận cái gì không phải vật lý tính công kích. Nhẫn thuật, nguyên rủa, phong ấn, trói buộc, chỉ cần là tác dụng EJOI bản thân hiệu quả gì, đều sẽ không hiệu quả. Đương nhiên, lên loại này cũng bao quát Amaterasu, đây cũng là bất diệt hắc viêm Natru rất điểu, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có từng thiêu chết người a. EJOI thở dài đồng dạng lắc đầu. Lập tức vung tay lên, tất cả hắc viêm bỗng nhiên biến mất. Tại bình luận khu thấy có người nói không biết khu vườn nhỏ đó không phải là Mondajita ga Aisuki Karakurusu Dadusu Ioa, Sakami EJOI đều biết, không biết khu vườn nhỏ đi, thế giới kia chính là khu vườn nhỏ nha. Nếu như muốn trước viết ngọc trồng mà nói, vậy sẽ phải tách ra viết, trước viết Z sau đó nhảy một cái thế giới, tại viết Long Siêu, dù sao Z cùng Siêu chênh lệch cũng có chút lớn a, cụ thể viết cái gì, nhiều nhất hai ngày liền đi ra, ngày mai có thể là hậu thiên, hô kết liền hoàn tất. Chương 307, thủ lĩnh cũng không phải ta, cầu toàn đặt trước, hắc viêm đột nhiên biến mất, phản phất bị một loại thần kỳ lực lượng cho xóa bỏ đồng dạng, Sasuke cùng Natru đều là sững sờ, không có chakra ba động, cũng không có kết ấn, đồng thời cũng không có thời không phát động, là bị một sức mạnh kỳ dị cho áp chế. Thiên nhãn gia hỏa từng cái nhân vật vì cái gì đều biến thái như vậy, Natru cắn răng. Từ đầu đến cuối, từ khi thiên nhãn xuất hiện đằng sau, liền chấm dứt mạnh lực lượng nghiền ép đám người. Liền xem như hắn đằng sau thu được cửu vĩ lực lượng, cũng giống như thế. Các ngươi đến cùng là ai, có mục đích gì? Mục đích đã đạt đến. Nói, Ireoi nhẹ nhàng kéo một phát. Tiểu địa đồ phía trên, chưa từng xuất hiện bất kỳ tấm thẻ, đạt được âm dương chi lực Sasuke cùng Natru vậy mà không có trên bảng, cái này không học a. Thời khắc này hai người, không nói siêu việt, chỉ ít có thể địch nổi lục đạo tiên nhân, trong nguyên tác thậm chí phong ấn Kaguya Han. Chuyện gì xảy ra hệ thống? Ireoi tại nội tâm hỏi. Hai người bọn họ trên thân, ký túc lấy những người khác lực lượng mà cổ lực lượng này tấm thẻ, chủ ký sinh ngươi đã được đến. Nghe vậy, EJOI giật mình hiểu ra, thì ra là thế, là Indra cùng Asura, hai người tấm thẻ cùng tế phẩm, đều đã bị hấp thu. Vô dụng, EJOI lẩm bẩm nói, như vậy, căn bản không cần thiết cũng không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, lập tức không nhìn hai người, đem ngón tay điểm nhẹ tại Kaguya hai cái trán, muốn hấp thu tế phẩm, mà lúc này đây, lại không được Natru cùng Sasuke hai người đột nhiên xuất thủ. Oanh một tiếng, trong nháy mắt. Sasuke mắt trái lập tức phóng xuất ra vô tận quang hoa, nương theo lấy nhãn lực xuất hiện, hắn phản phất thấy được hai cái điểm thời không, sau đó, biến mất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới EJOI phía sau, thì ra là thế, đây chính là con mắt này lực lượng, Sasuke giật mình hiểu ra, thừa dịp trong chớp nhoáng này, đột nhiên xuất thủ. Răng rắc một tiếng. Đen kịt lôi đình, bỗng nhiên ở giữa, tại tay trái của hắn nổ tung, hóa thành một thanh sắc bén trường mâu, hướng phía EJOI phía sau đâm xuống dưới. Chidori, màu đen lôi đình Chidori. Mang theo viêm động uy lực, Natru nhìn thấy Sasuke trước công, vội vàng đuổi theo. Vốn cho rằng EJOI sẽ trong nháy mắt né tránh, hắn tốt nhờ vào đó tiến công. Nhưng không ngờ EJOI đột nhiên quay đầu, một thanh một tay bắt lấy Sasuke tay phải. Thấy vậy, Sasuke biến sắc. Vì cái gì một bộ ngoài ý liệu biểu lộ, EJOI nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi vừa mới cái kia một bộ hết thảy đều tại lão tử trong khống chế sắc mặt đi đâu rồi à, Sasuke đột nhiên cắn răng một cái, tay trái phát lực. Muốn tránh thoát EJOI, nhưng căn bản không nhúc nhích tí nào. Phản phất vây khốn hắn cũng không phải là EJOI cánh tay, mà là một tòa đại sơn. Bị EJOI bắt lấy, đó là bết bát nhất tràn cảnh, sau một khắc, EJOI động tác vô cùng đơn giản, bắt lấy Sasuke cánh tay khó có thể tin sức nắm đột nhiên bóp dưới. Răng rắc một tiếng. Sasuke sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức phát ra kêu thảm, xương tay của hắn, trực tiếp bị EJOI cho bóp nát, dao động tinh thần lực lượng, thật không phải là nói một chút mà thôi. Không đợi Sasuke phản ứng, EJOI lập tức oanh ra một quyền, cho ta bay đến chân trời đi đừng vướng bận, một quyền rơi xuống. Sasuke con ngươi co rụt lại, Susanoo trong nháy mắt xuất hiện. Thế nhưng là, một quyền này trực tiếp đem hắn Susanoo cũng đánh nát, phản phất một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Sasuke, Natru hô to một tiếng, vội vàng kịp phản ứng. Ngươi hỗn đản này, Natru lao đến, hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân thuật, lít nha lít nhít Natru, trực tiếp đem EJOI nuốt mất, EJOI lại là không chút hoang mang. Hai tay phát lực, trực tiếp đem tất cả ảnh phân thân, toàn bộ dùng mang lực chống ra, vô dụng, EJOI thân hình vừa mới lộ ra, Natru trên thân lập tức còn cuốn màu vàng chakra, biến thành một cái lợi trảo, hướng phía EJOI vỗ xuống đi. Lực lượng, sẽ không thua Kaguya Hanbat thập thần không kích, thế nhưng là cái này lại như thế nào, mang theo biểu tình như vậy, EJOI đối diện oanh ra một quyền, bịch một tiếng. Chính mình đem tất cả chakra toàn bộ đánh tan, yếu ớt không chịu nổi, Natru không thể thừa nhận cổ này to lớn trùng kích. Trong nháy mắt bị đánh bay, cầu nguyệt phiếu, mà như vậy trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo thiểm điện, Sasuke lại lần nữa xuất hiện, hắn sắc mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, đừng quá đắc ý, to lớn Susanoo hoàn chỉnh trong nháy mắt xuất hiện, một thanh khổng lồ hắc viêm chi cung, đặt ở cung phía trên, Sasuke sắc mặt đạm mạc, viêm độn Kagutsuchi, hắc viêm chi tiễn, to lớn vô cùng, phản phất một đạo gió lốc đồng dạng,

đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Tử Linh, gia hỏa này, rất khả nghi a là ngươi mang về, không phải nha, Berut đại nhân, Whis một mặt mỉm cười, hắn là người xâm nhập, theo ta được biết, không thuộc về chúng ta vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Nghe vậy, Berut con mắt khẽ híp một cái, thật thú vị, cái này thần giới vậy mà lại xuất hiện người xâm nhập, người biết ta là ai a, thần hủy diệt Berut, biết thì như thế nào, Tử Linh dị chất tính thanh âm vang lên, nghe vậy, Berut nhếch miệng cười một tiếng. Nếu biết, vậy ngươi hẳn phải biết chọc giận kết quả của ta đi, bình tĩnh giơ lên cánh tay phải. Màu tím năng lượng hủy diệt đột nhiên hội tụ bắt đầu, xâm lấn thần giới, khuyết thiếu đối với thần nên có kính ý thật sự là làm càn, không có ý tứ, ta là kẻ vô thần. Vậy ngươi lập tức liền gặp được, nhìn thấy tử thần, mà chính là tại phá nói năng lượng sắp rơi xuống trong nháy mắt. Tại phía xa mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó tinh cầu phía trên, Niruha bình tĩnh lấy ra một cái thẻ, ta liền biết sẽ phát sinh loại sự tình này, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 312, đủ để diệt sát thần minh chi thương, ba canh cầu toàn đặt trước, bài phép thần trang, Brahmat replica. Khi tấm thẻ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều chấn động một cái, đây cũng không phải là nói ngoa, đích đích xác xác là chấn động một cái, bài phép trang bị, thần chi thủ gan đang phát động. Sau một khắc, một thanh hoàng kim thần thương, nương theo lấy một vòng quang mang, xuất hiện ở hắn trước mặt, đó là ẩn chứa vô hạn vũ trụ quyền hạn tối cao vũ trụ chân lý một trong. Ký túc lấy xuyên qua tức thắng lợi tính áp đảo toàn quyền lĩnh vực, mà như vậy đem thần thương xuất hiện trong nháy mắt. Bành một tiếng, Niruha dưới chân tinh cầu đột nhiên nổ tung. Không thể thừa nhận Brahmat replica linh cách, Brahmat replica áp đảo chủ quyền mặt trời phía trên lực lượng, trực tiếp đem viên tinh cầu này cho căng nứt. Không chỉ có như vậy, liền để lấy chung quanh tinh cầu toàn bộ ầm vang nổ tung, không chút nào sâu. Brahmat replica ẩn chứa lực lượng mạnh quá mức, may mắn không có tại trên địa cầu sử dụng, Brahmat replica vừa ra tới, địa cầu sợ là liền nổ. Thấy vậy, Niruha vội vàng một tay lấy hắn nắm chặt. Trên mu bàn tay, nổi lên thần chi thủ gan đang hình xăm. Thế nhưng là, nắm chặt trong nháy mắt, cánh tay rung động, phát sinh như muốn nắm chặt, phi thường khó khăn, thần chi thủ gan đang hiệu quả, biến mất, đây là có chuyện gì, thần chi thủ gan đang, không đủ để thao túng Brahmat replica. Hệ thống mở miệng nói. Niruha sững sờ, ngẫm lại cũng đúng, thần chi thủ bất quá là một tấm thẻ lam, mà Brahmat replica thế nhưng là thẻ tím, dùng thẻ lam thao túng thẻ tím, lẫn nhau chênh lệch có chút quá lớn. Thần chi thủ thao túng phạm vi, hẳn là giới hạn tại thẻ đỏ, không có biện pháp chỉ có thể giảm xuống Brahmat replica thần cách, Niruha sắc mặt ngưng tụ, thao túng Brahmat replica, quang mang bỗng nhiên yếu bớt. Linh cách, tại lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt, khi vừa vặn đạt tới Niruha có thể đem hắn nắm chặt trình độ, hắn trong nháy mắt bay ra, xuyên qua cánh cửa thần kỳ. Sau đó hướng phía thần giới ném tới. Đi thôi, Brahmat replica, thần thương, lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ trong nháy mắt bị phát ra, Brahmat replica còn chưa tới gần, hắn thả ra linh cách dư ba, liền đem thần giới màn phòng hộ đều băng liệt, mà lúc này giờ phút này. Duỗi ra tại thần giới bên trong Berut cùng Whis hai người lại là sững sờ. Trước nay chưa có rung động, dao động toàn bộ thần giới, Berut thu tay lại, ngừng lại, nhướng mày, Whis, đây là có chuyện gì, mà trong chớp nhoáng này, phát giác được đó là vật gì, Whis sắc mặt lại là đại biến. Tất thắng chi mâu phát huy ra đồng đẳng với tinh thần thể tốc độ vũ trụ thứ 6 tốc độ bay về phía trước liền. Trong chớp nhoáng này, không biết vì sao, chưa hề cảm thụ qua rung rẩy, để Berut thân thể không khỏi phát run, Brahmat replica bên trong ẩn chứa thí thần tính. Trong nháy mắt, đem hết thảy trước mắt toàn bộ quét bay, hướng phía Berut cùng Whis nói địa phương quan sát mà đi. Berut đại nhân mau tránh ra, đã nhận ra một kích này có được phá diệt Berut lực lượng, Whis hô to một tiếng. Trực tiếp nâng lên một cước đem Berut đá bay, mà như vậy trong nháy mắt, Brahmat replica oanh sát mà qua, đem đại thụ cho xuyên qua, từ Berut thân thể gặp thoáng qua, hắn nhiệt độ cao bên trong ẩn chứa thí thần tính, để Berut làn da chi chi rung động, gì, Berut đã nhận ra uy hiếp, sắc mặt đại biến, hai người chật vật né tránh, không dám đón đỡ. Dù sao, đây chính là ẩn chứa vũ trụ chân lý mạnh nhất quyền năng áo nghĩa, nhìn thấy Berut tránh thoát, Tử Linh sắc mặt bình tĩnh, ngay cả Brahmat replica một nửa lực lượng đều không thể phát huy ra à, lưu lại một câu nói kia. Tử Linh lập tức lặng yên rời đi. Hiện tại không đi, đợi chút nữa sợ là đi không nổi, màu lam thẻ, thế nhưng là sẽ bị Berut trong nháy mắt tiêu diệt. Tử Linh thừa dịp trong chớp nhoáng này, lặng yên rời đi. Brahmat replica xuyên thủng mà qua, đem trọn cái thần giới đều oanh sát, chui vào trong vũ trụ. Trong không khí, cái kia ẩn chứa nồng đậm thí thần khí tức, thật lâu không cách nào tán đi. Berut trợn mắt hốc mồm, không chỉ có như vậy, ngay cả thiên sứ Whis đều kinh hãi, không có sai, vừa mới một kích kia, có được diệt sát thần minh lực lượng. Sát sát thật thật thí thần chi thương. Ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý quyền năng không kém gì thậm chí ngự trị ở bên trên hắn.

Không thể không nói, Vegeta là cái chiến đấu thiên tài, vẹn vẹn nhìn thấy Ijoy phương thức chiến đấu, chính là phân tích ra đối sách. Ijoy dần dần bị áp chế, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt đưa ra một cước. Rơi vào Ijoy trái tim, mang theo phản phất muốn đem Ijoy nội tạng đều đá nát lực lượng, đem hắn đánh bay. Cầu nguyệt phiếu, một ngụm máu tươi, thuận Ijoy trong miệng phun ra, thế nào vừa mới thành thạo điêu luyện đi nơi nào? Ijoy đẩy ra phế tích, phun ra một búng máu, bẻ bẻ cổ. Thì ra là thế, đây cũng là thế giới này phương thức chiến đấu không sai biệt lắm hiểu rõ à. Ijoy bóp bóp nắm tay, xương cốt ở giữa, chi chi rung động. Giờ phút này, Genom Tree bên trong duy nhất hai cái độ hoàn thành, cũng đang không ngừng dâng lên lấy. Thần hủy diệt, 901 phần vạn, 950 vạn phần có 1, 800 vạn phần có 1, 751 phần vạn, người sai gian, 14, 15, Vegeta bình tĩnh chậm rãi đi tới, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, biến thành Super Saiyan trạng thái, thật là không tệ rốt cục, ta cũng siêu việt Kakaroto. Ijoy không chút hoang mang, bình tĩnh đứng lên. Vegeta, ngươi hẳn là hiểu rất rõ người Saiyan đi, đó là tự nhiên, toàn vũ trụ hiếu chiến nhất chiến sĩ đó chính là chúng ta người Saiyan. Như vậy ngươi cũng nên cẩn thận, càng đánh càng mạnh, là người Saiyan bản chất a. Trong nháy mắt, Ijoy đem con mắt trừng đến lớn nhất, dùng hết toàn lực vung ra một quyền, Vegeta con ngươi co rụt lại, không có phản ứng, chỉ là đơn thuần bởi vì không có thể kịp phản ứng. Bịch một tiếng, dao động tinh thần một kích, Vegeta đối diện đón lấy, nhưng trong nháy mắt bị áp chế, dưới chân đột nhiên trầm xuống, cánh tay có chút rung động, lực lượng mạnh lên. Còn có thời gian chậm rãi phân tích a, Ijoy cười ha ha, bắt lấy Vegeta cánh tay, quay người khẽ chụp, Vegeta mất đi cân bằng, không đợi hắn điều chỉnh, lại lần nữa vung xuống một quyền. Vegeta trong nháy mắt bị đánh bay, toàn thân chật vật không thôi, thậm chí trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào toàn vũ trụ hiếu chiến nhất chiến sĩ, vừa mới khí thế đâu, Ijoy triển khai như bão tố đồng dạng tấn công mạnh, đem Vegeta gắt gao ngăn chặn. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 319, quả cầu năng lượng hủy diệt, canh năm cầu nguyệt phiếu, Ijoy buông thả tấn công mạnh để Vegeta có chút đáp ứng không xuể. Không địch lại đằng sau, trực tiếp bị đánh bay, Vegeta sắc mặt khó coi, rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp khởi xướng tiến công, không có chút nào thở dốc, đừng quá đắc ý. Một chưởng vỗ dưới, Vegeta trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng màu vàng ống cầu, hướng phía Ijoy trái tim vỗ tới. Ijoy không sợ chút nào, đồng dạng hội tụ năng lượng, bất quá, hắn lại là màu tím năng lượng hủy diệt, vẻn vẹn vần quanh tại bàn tay của hắn phía trên. Sau đó, trực tiếp đem Vegeta quanh tới năng lượng cầu một phát bắt được, đột nhiên bóp, trực tiếp bị phá hư phân giải. Cái gì? Vegeta giật mình, vội vàng nhìn về phía Ijoy trong tay năng lượng màu tím. Cái này năng lượng, không đợi Vegeta kinh ngạc, Ijoy đối diện một chưởng, trực tiếp đè xuống Vegeta đầu. Trong lòng bàn tay, phóng xuất ra năng lượng màu tím. Vegeta sắc mặt đại biến, toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra to lớn khí, đến chống cự cổ năng lượng này. Theo hắn quan sát, cổ năng lượng này có không thể tầm thường so sánh phá hư tính, Android thân thể, chính là bị như vậy phá hư. Rất nhạy cảm a, Vegeta, Ijoy đột nhiên phát lực, đẩy Vegeta đầu hung hăng đập xuống. Hoa a, Vegeta lập tức cảm thấy mình đầu một trận xoay tròn, trong miệng, lẫn lộn lấy dạ dày nước cùng máu tươi phun ra. Ijoy lại lần nữa đá ra một cước, Vegeta thân thể, phản phất pháo đánh đồng dạng, bay ra ngoài hơn ngàn mét địa phương xa, mới đột nhiên dừng lại. Hô hô hô, rơi xuống đằng sau, Vegeta lấy tay chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên. Trong miệng thở hồng hộc, gia hỏa này làm sao làm, lực lượng vậy mà càng ngày càng mạnh, đơn giản liền như là người Saiyan một dạng. Mà lại, cái kia mang theo phá hư tính chất năng lượng quá phiền toái. Đem Vegeta đánh bay đằng sau, lần này Ijoy không có truy kích, mà là kiểm tra một hồi Genom Tree, thần hủy diệt độ hoàn thành, 700 vạn phần có 1, người Saiyan độ hoàn thành, 18, đồng thời, hắn cảm giác lực lượng tuôn hướng mà ra, càng ngày càng mạnh, có thể nắm giữ năng lượng hủy diệt, cũng càng ngày càng nhiều, chậm rãi tiến hóa a, người Saiyan huyết mạch lực lượng điệp gia, để là Ijoy càng đánh càng mạnh. Tăng thêm trong thân thể của hắn cơ quan vĩnh cửu thứ 3, hắn có được vô hạn lực lượng, chỉ cần không phải một kích liền đem hắn hủy diệt trình độ, phủ nhận Ijoy vĩnh viễn không bị thua. Mà phản phất là nhắm ngay điểm này, Vegeta toàn thân trên dưới đột nhiên nổ tung. Một cổ kinh thiên khí, trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra. Sau một khắc, hắn đằng không mà lên, khí tức, khó có thể tin tốc độ tăng lên tới đỉnh điểm. Sau đó, hắn giơ lên tay phải, bàn tay nhắm ngay Ijoy. Hắn hiểu được, tiếp tục cùng Ijoy dạng này đánh xuống, lực lượng của hắn sớm muộn sẽ bị hao hết, mà Ijoy lại càng ngày càng mạnh, kể từ đó, chỉ dùng có tuyệt cường một kích, đem Ijoy trực tiếp diệt sát. Thấy vậy, Ijoy nhếch miệng một cái. Muốn dùng sức mạnh trực tiếp công kích a thật sự là ngây thơ, Ijoy sắc mặt bình tĩnh, sau một khắc, một cổ dao động đại địa năng lượng màu tím lan tràn mà ra. Nương theo lấy cổ năng lượng này hiện lên, chung quanh đại địa trong nháy mắt bắt đầu băng liệt xóa bỏ, thế nhưng là phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ biến thành cát mịn. Vegeta kinh ngạc nhìn đây hết thảy, sắc mặt kinh ngạc, thật mạnh năng lượng, rõ ràng cảm giác bên trên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cổ năng lượng này có năng lượng hủy diệt, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Đồng thời, cổ năng lượng này còn tại không ngừng dâng lên lấy. Ijoy hai tay hợp nhất, đột nhiên tách ra, ở tại hai tay ở giữa, hội tụ lên một viên không ngừng xoay tròn nhảy lên năng lượng màu tím cầu. Quả cầu năng lượng hủy diệt. Đây là thần hủy diệt Beirut thường dùng chiêu thức một trong, không cách nào ngăn cản, sẽ không bị triệt tiêu, càng sẽ không bị bắn ngược. Sự xuất hiện của hắn, thẳng đến năng lượng hủy diệt toàn bộ hao hết mới thôi, sẽ không chừng mực phá hư ngăn cản hắn hết thảy đồ vật. Giờ khắc này, thần hủy diệt độ hoàn thành, đạt đến 500 vạn phần có một. 500 vạn phần có một, có thể vận dụng năng lượng hủy diệt phi thường có hạn. Bất quá, hiện tại Vegeta lại là như lâm đại địch, sau một khắc, hắn không lại chờ đợi, đem tất cả năng lượng, toàn bộ hội tụ bên phải tay trong lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền thu thập ngươi, Vegeta nổ lớn, năng lượng to lớn đợt, hướng thẳng đến Ireoi oanh sát xuống dưới. Giờ khắc này, đại địa băng liệt, hết thảy tất cả, đều bị tạc lật lên. Ireoi thấy vậy, lại là cười khinh bỉ cười, sau đó, bình tĩnh đưa bàn tay bên trong toát ra quả cầu năng lượng hủy diệt đẩy đi ra, đi thôi, quả cầu năng lượng hủy diệt, không nhanh không chậm bay đi, cùng Vegeta cái kia khoa trương năng lượng so ra, hắn bình tĩnh như nước, thế nhưng là, hai cổ năng lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Vegeta năng lượng màu vàng ống, trong nháy mắt bị tiêu hao xóa bỏ. Bị năng lượng trùng kích, quả cầu năng lượng hủy diệt tốc độ, căn bản không có yếu bớt, vẫn như cũ là chậm du bay qua. Vegeta biến sắc, lập tức cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến áp lực, cái gì, hắn nâng lên hai tay ngăn cản, thế nhưng là vẫn không có dùng, năng lượng của hắn, trong nháy mắt chính là bị tiêu hao. Quả cầu năng lượng hủy diệt, thoáng qua ở giữa, chính là đi tới hắn trước mặt. Vegeta sắc mặt đại biến, không cách nào tránh né, đành phải tay không tiếp được, thế nhưng là, rất đáng tiếc, cái này năng lượng, không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp bị bắn ra, oanh một tiếng. Bị tiêu hao quả cầu năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt co vào, trực tiếp đem Vegeta nuốt mất, trên đường chân trời, màu tím ánh sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt xóa bỏ. Vegeta lập tức hét thảm một tiếng, toàn thân phản phất bị cháy rụi đồng dạng bốc lên khói trắng, phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, hắn hai mắt trắng bệch, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Thắng a, Ijoy nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng tăng lên không ít. Thần hủy diệt độ hoàn thành, như ngừng lại 500 vạn phần có một. Mà người sai gian độ hoàn thành, thì là như ngừng lại 18, muốn tiến hóa, được tìm tới càng mạnh đối thủ mới được mà lại cường lực tấm thẻ, cũng cần, siêu một, không quá đi, Android số 19 cùng số 20, cũng không được. Xem ra Android số 16, số 17 cùng số 18 muốn ra sân a, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 320, Trunks canh một cầu toàn đặt trước, không nghĩ nhiều nữa, Ijoy đem Genome Tree thu hồi, sau đó bình tĩnh đi tới trước mặt Vegeta, không chết, còn có một hơi, lấy người Saiyan cái kia đánh không chết tiểu cường, liền xem như trái tim phát nổ cũng sẽ không tại chỗ chết thuộc tính, Vegeta tùy tiện không chết được, Ijoy cười cười, một chỉ điểm nhẹ mà xuống, hệ thống, hấp thu tế phẩm. Tế phẩm một viên gia tăng, cuối cùng, như ngừng lại 60 mai phía trên, 60 mai tế phẩm số lượng so song Goku muốn bao nhiêu a? Nếu như xem như huyết mạch nói, Vegeta xem như người Saiyan bên trong tinh anh, mà Son Goku thì là hạ cấp chiến sĩ, luận huyết thống, Vegeta song bạo Son Goku. Nghĩ tới đây, Ireoi lắc đầu, đáng tiếc ngươi không sánh bằng nhân vật chính Quang Hoàng. Vòng cố gắng, Vegeta không thua Son Goku, thậm chí so với hắn càng thêm cố gắng, luận thiên phú, càng là mạnh hơn Son Goku, nhưng mà, liền mẹ nó đánh không lại Son Goku, vạn năm lão nhị, ngươi cũng là rất biệt khuất. Mà chính là ở thời điểm này, một cổ cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến. Ireoi ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện một cái chấm đen nhỏ càng phát mở rộng, số 19 giây đằng sau bay thẳng đến trước mặt, là đến từ tương lai Trunks. Trunks một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh chiến đấu vết tích, nhíu mày, lập tức ánh mắt dời xuống, nhìn thấy Ireoi, càng thấy được ngã trên mặt đất Vegeta, sắc mặt hắn biến đổi. Vegeta oanh một tiếng, hắn đột nhiên bay xuống tới, vội vàng xem xét Vegeta tình huống, không chết, có một hơi, không quá nặng thương. Toàn thân trên dưới toàn bộ bị phá hư, liên động một cái đều là hy vọng xa vời. Ijoy bình tĩnh nhìn đây hết thảy, giữ im lặng. Một giây sau, trong nháy mắt, thật là trong nháy mắt, Trunks lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, rút ra phía sau kiếm chính là hướng phía Ijoy chặt xuống dưới. Thấy vậy, Ijoy nhếch miệng cười một tiếng, nâng tay phải lên ngón trỏ, bình tĩnh ngăn lại. Trunks cũng là sững sờ, không có nghĩ đến công kích sẽ bị dễ dàng như thế ngăn lại, dùng kiếm à, vậy chúng ta tương hướng tính có chút kém à. Ký túc lấy mặt kệ thần tạo tinh tạo, bắn ngược thế gian hết thảy vũ khí chòm sư tử chủ quyền mặt trời, Ireoi bản thân có được đau thương bất nhập giáp. Đừng nói trung kiếm, liền xem như có thể đánh ngã Berut Bramak replica, cũng đừng hòng làm bị thương Ireoi, bởi vì song phương vũ trụ chân lý là ngang hàng. Thế nhưng là, Bramak replica vũ trụ chân lý, xuyên qua tức thắng lợi, nhất định phải tại xuyên qua cái tiền đề này phía dưới mới có thể phát huy. Không cách nào xuyên qua mà nói, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Là ngươi cái tên này Adem Vegeta đánh thành dạng này, Trunks trong cơn tức giận điên cuồng chặt xuống số thập kiếm, lần này, Ijoy thậm chí lười nhác ngăn cản. Mặc cho hắn chém vào trên thân, lông tóc không tổn hao gì. À đích thật là ta đánh, ngay tại vừa mới, thì tính sao, Ijoy một phát bắt được Trunks kiếm, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn bóp nát. Sau đó trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở hắn phía sau. Thật nhanh, ngay cả lão tử ngươi đều bị ta đánh ngã. Ngươi lại ngay cả Super Saiyan đều không thay đổi có phải hay không có chút quá phách lối, Ijoy hai tay hợp nhất, đột nhiên hướng phía Trunks trên đầu đập xuống. Bịch một tiếng vang trầm, Trunks thân thể, phản phất một viên như đạn pháo rơi xuống phía dưới, dao động đại địa, ngồi trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái hố to, Trunks nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác mình dưới chân có chút như nhũn ra, trên trán chảy ra máu tươi, đáng chết gia hỏa này, lực lượng thật mạnh, hừng hực, trong nháy mắt, Trunks tóc dựng ngược bắt đầu, biến thành màu vàng, biến thành Super Saiyan. Khí tức trong nháy mắt tăng lên, cảm giác được năng lượng tăng vọt, Ijoy nhẹ gật đầu. Không sai, không sai, dạng này mới có hơi đáng xem bất quá, cùng Vegeta so ra, ngươi kém xa a. Ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Trunks tuy nói đối với Vegeta không hiểu rõ, chỉ nghe nói hắn vô cùng máu lạnh. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là ba của hắn. Ba bị người đổ nhào trên mặt đất, là cá nhân đều sẽ tức giận. Trunks lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, một quyền rơi xuống, nhưng lại bị Ijoy một tay đón lấy. Tất cả lực lượng toàn bộ bị dỡ xuống, Ijoy đột nhiên bóp, bắt lấy hắn nắm đấm, Trunks muốn tránh thoát, lại phát hiện không cách nào động đậy. Thật mạnh mang lực, biết được quá muộn. Bắt lấy Trunks, Ijoy đáp xuống, trực tiếp rơi xuống tại đại địa phía trên, đại địa bị đánh xuyên, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm nhà hố to. Lúc này, Saitama bỗng nhiên nhảy xuống tới, một phát bắt được trong hố sâu Trunks, đem hắn nhấc lên, Trunks điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không thể động đậy. Muốn từ đầu trọc trong tay tránh thoát, nằm mơ đi thôi. Ijoy cười đi qua, trực tiếp hấp thu tế phẩm. Tế phẩm, một viên gia tăng, cuối cùng, như ngừng lại 20 mai địa phương, 20 mai A xem ra người Saiyan huyết thống là bị nhân loại huyết thống cho pha loãng. Trunks, là người Saiyan cùng nhân loại hỗn huyết. Tế phẩm hấp thu xong thành đằng sau, Saitama lập tức đem Trunks ném tới Vegeta bên cạnh, mở miệng cười, đừng vội báo thù, hay là đi trước cứu người ba đi chờ hắn tỉnh nói cho hắn biết, hoan nghênh lại đến khiêu chiến, chúng ta thiên nhãn tùy thời xin đợi. Sau khi nói xong, hai người thả người nhảy lên, lập tức biến mất, không có thời gian trong này dông dài, bên kia Android có lẽ đã ra tới, nói không chừng có thể đổi mới ra cường đại tấm thẻ đi ra, liền xem như không có, cũng có thể dùng để tăng lên Genome Tree bên trong thần hủy diệt cùng người Saiyan độ hoàn thành. Android số 16, số 17, số 18, hắn thực lực siêu việt siêu một trình độ, lại khoảng cách SSG2 rất là xa xôi. Ireoi thuận trước đó số 20 rời đi phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới, không nói đến mặt này. Số 20 bị Ireoi tàn phế đằng sau, chính là hướng phía sở nghiên cứu của mình chạy tới, bất quá bị Piccolo bọn người theo đuổi không bỏ, dưới sự bất đắc dĩ, cũng định mở ra số 17 cùng số 18. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 321, Android, hai canh cầu toàn đặt trước, Ijoy bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhớ kỹ sở nghiên cứu là tại phương Bắc địa khu, cân nhắc đến nơi đây, hắn trực tiếp từ túi thần kỳ bên trong đem cánh cửa thần kỳ đem ra. Lập tức mở ra, đi tới phương Bắc địa khu. Gặp gần nham thạch, núi non trùng điệp, khắp nơi đều là, mà sở nghiên cứu, hẳn là tiềm ẩn tại vùng này nham thạch địa khu. Nhìn một chút chung quanh, Piccolo bọn người còn chưa tới đến, Ijoy cũng lười quản bọn họ. Hắn lập tức nâng tay phải lên, màu tím năng lượng hủy diệt, lập tức vần quanh tại bàn tay của hắn ở giữa. Sau một khắc, trực tiếp đối với phía dưới đại địa, hung hăng vỗ xuống đi, bá một tiếng. Năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt tràn ngập. Phạm vi tầm nhìn bên trong, tất cả nham thạch, trong nháy mắt bị phá hư, biến thành tro bụi, lần này, Ireoi cố ý khống chế năng lượng hủy diệt, không đến mức phá hư quá lợi hại, chờ đến đây hết thảy toàn bộ biến mất đằng sau. Nương theo lấy một trận răng rắc một tiếng, có ba cái trong thùng không trung rớt xuống. Tuy nói có chút hư hao, nhưng lại cũng không có bị phá hư năng lượng phá hư. Xuất hiện a, Ireoi cười cười, hạ xuống. Ba cái vật chứa, bên trong chứa Android số 16, số 17 cùng số 18, không có suy nghĩ nhiều, Ireoi trực tiếp đem hắn mở ra.

trong nháy mắt ấn về phía mặt đất. Mặt đất chi chi rung động, máy móc ma sát thanh âm, phóng xuất ra nhiệt độ cao hỏa hoa. Sau đó, ầm vang bạo tạc. Sương mù vùi lấp, biến thành một tòa phế tích. Cũng không biết có phải hay không bị Ireoi làm hỏng, trong chớp nhoáng này, Ireoi trong đầu. Truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu tím một viên, thẻ hạn chế đặc thù, Free Asia, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 323, Free Asia, 4 canh cầu toàn đặt trước, thẻ hạn chế đặc thù, Free Asia, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, tộc Frost Demon, hiệu quả, tại S hồi sinh ra hiệu quả phía dưới, có thể tiến hóa thành Free Asia Gold. Free Asia hiện tại xuất hiện, chiến lực có phải hay không có chút không đủ, Ireoi nghĩ đến. Nào chỉ là không đủ. Tại cái này Super Saiyan không bằng chó, Android đi đầy đất thế giới, vũ trụ đế vương tôn nghiêm ở đâu, mà tấm thẻ như vậy, lại là số 16 đổi mới đi ra, không có lý do à, trên lý luận mà nói, đổi mới đi ra tấm thẻ, hẳn là so đổi mới nhân vật mạnh hơn nhiều mới đúng, thế nhưng là, Vietra đối đầu số 16 sẽ bị miễu sát, tại thu hồi tấm thẻ trước đó, Ireoi nhìn một chút công hiệu quả, lập tức sững sờ. Tại S hồi sinh ra hiệu quả phía dưới, có thể tiến hóa thành Free Asia Gold. S hồi sinh hiệu quả đây là cái gì tấm thẻ? Tuy nói hơi nghi hoặc một chút, bất quá cái hiệu quả này để Ireoi minh bạch, vì sao tấm thẻ này sẽ từ số 16 trên thân đổi mới đi ra? Bởi vì có thể tiến hóa đến Free Asia Gold. Free Asia Gold chiến lực như thế nào đó là đủ để áp chế SS Gold tồn tại, sức chiến đấu 100 cai. Đè nén xuống nội tâm nhảy cẩn, Ireoi lập tức đem tấm thẻ thu hồi. Ngay sau đó, nhìn một chút chung quanh. Đối mặt với, là sắc mặt kinh hãi số 17 cùng số 18. Giờ phút này, tự xưng mạnh nhất Android số 17 cảm giác yết hầu hơi khô nứt. Ireoi không có phản ứng bọn hắn, lập tức đằng không mà lên, bá một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Gia hỏa này đến cùng là ai, thật mạnh, số 18 nhìn xem Ireoi, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn có chút không làm rõ ràng được, đến cùng bên nào mới là Android. Tên kia đi. Piccolo sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Ireoi bóng lưng, lẩm bẩm nói. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện đến cùng có mục đích gì, không ai biết, bởi vì từ vừa ra trận, Ireoi liền biểu hiện quái dị, khắp nơi kéo cừu hận, đầy thế giới thù địch. Sau một lát, mọi người mới kịp phản ứng, Krillin lẩm bẩm nói. Cái kia hai cái Android làm sao bây giờ, không nói đến mặt này. Ireoi sau khi rời khỏi, tùy ý đến một tòa đảo hoang. Hạ xuống tới, đem vừa mới đổi mới đi ra tấm thẻ đem ra, trực tiếp chính là tiến hành triệu hoán. Tấm thẻ hóa thành một đạo quang mang, hóa thành một cái bóng người, ở tại phía sau, một đầu cái đuôi, chậm rãi nhộn nhạo, vũ trụ đế vương Free Asia, mà như vậy cái nhân vật triệu hoán đi ra trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng. Trong nháy mắt băng phong. Phản phất một cái khối băng đồng dạng, Free Asia co quắp tại khối băng bên trong, không có động tĩnh. Từng chuyện gì xảy ra? Hoàn thành biến thành một cái khối băng, Ireoi gõ gõ, kiên cố vô cùng, sau một khắc, một quyền đánh xuống. Bịch một tiếng. Toàn bộ tiểu đảo đều dao động, khối băng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ireoi có chút bất đắc dĩ ôm đầu. We Free Asia đại vương không mang theo chơi như vậy à. Tộc Force Demon, đi ra còn tự mang băng phong hiệu quả à, thuộc tính này cũng thật là có chút đậu bỉ. We, hệ thống, nhân vật này muốn băng phong bao lâu, không cách nào trả lời. Hệ thống thanh âm băng lãnh truyền đến. Ireoi mang trên mặt im lặng, bất quá xem chừng ban đầu Free Asia cũng không mạnh, băng phong thời gian cũng không tính dài, sale cũng còn không có đi ra hoạt động. Ireoi đột nhiên nhàn rỗi, theo sau chính là ở bên cạnh tọa hạ, trực tiếp ở đây chờ đợi, liền đợi đến Free Asia giải phong. Mà lần chờ này, chính là 7 ngày. Tại ngày thứ 7 thời điểm, răng rắc một tiếng, khối băng phía trên, nổi lên một vòng vết nứt trong nháy mắt khuếch tán, khối băng vỡ vụn. Free Asia từ trong đó giải phóng đi ra. Rốt cục đi ra, ha ha ha, Free Asia cười nói, lập tức cảm thấy không thích hợp, Free Asia đại vương thanh âm vẫn là trước sau như một gợi cảm. Sau khi đi ra, Free Asia hơi cảm thụ một cái, toàn thân trên dưới, tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Oanh một tiếng. Đột nhiên đem hắn công kích khổng lồ, chung quanh, phản phất nổ tung đồng dạng bị thổi bay, đây cũng là khí, lần thứ nhất cảm giác được. Mà chính là ở thời điểm này. Free Asia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được, tại phi thường xa xôi chỗ của ngươi, có một loại cường đại khí, cầu nguyệt phiếu, vô cùng mạnh, mạnh hơn Free Asia được nhiều, cái hướng kia a, Ireoi quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm nói. Android là không còn khí nói cách khác, là ai tại cùng Android chiến đấu, tại loại này thời cơ phía dưới. Ireoi con mắt khẽ híp một cái, đại não vận chuyển lại. Là Piccolo cùng thiên thần hợp thể đằng sau người Nemec A tính toán thời gian, đúng lúc là Cell muốn hấp thu số 17 cùng số 18 thời điểm. Ireoi nhếch miệng cười một tiếng,